Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Thẩm Định xảy ra chuyện. Phong Dạ Tuyết cờ tướng tử chiếu vào bàn phía trên, đem tổng thể cục toàn bộ đánh tan. Lơ đễnh nói, ở A Lan trong lòng, nàng đã là người chết một cái. Hắn lại như thế nào hội để bụng? Như vậy, hắn muốn nhường tử nhân, ngươi lại tự tiện chủ trương, làm cho nàng sống. A Lan đã biết, sao lại không giận? Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, không hiểu vì sao Phong Dạ Tuyết thích như vậy nữ nhân. Đệ nhất mỹ nhân, cũng chỉ là nhất bình hoa mà thôi. Theo trong đó xuất ra, chẳng lẽ, ngươi còn đối nàng có ý kiến gì sao? Hình phạt kèm theo bộ đại lao xuất ra, liền tính còn chưa chết, thân mình cũng không sạch sẽ. Phong Dạ Tuyết luôn luôn khiết phích đều tương đối nghiêm trọng. Lại làm sao có thể thu như vậy không khiết nữ tử? Phong Dạ Tuyết có chút phiền chán nắm lấy một phen quân cờ. Sau đó đứng dậy, biết miệng nói, ngươi làm bản công tử là loại người nào? Lại làm sao có thể ăn hồi đầu thảo? Bản công tử đã sớm đã thấy ra, thả đối nữ tử yêu cầu rất cao, không sẽ coi trọng của nàng, vì sao đem nàng cứu ra, ngươi không hiểu thôi, nam nhân, đều là một loại kỳ quái động vật, mặc dù không phải là mình nữ nhân, chỉ cần là bản thân có yêu, hoặc là muốn quá nữ nhân, đều là không đồng ý kia nữ nhân bị người khác nhúng chàm. Thật giống như là dán bản thân nhãn gì đó, lại bị người khác khi nhục. Kia hình như là đánh mặt mình thông thường, Phong đại công tử tự nhiên là không đồng ý, hắn đã sớm không thương Lạc Xấu Dư, nhưng là nhất tưởng đến Lạc Xấu Dư sẽ ở kia dơ bẩn địa phương bị này ghê tởm nam nhân dẫm lên nhục. Nhã, hắn liền cảm giác hội ghê tởm ni này không thể nghi ngờ là ở nhục nhã ánh mắt hắn. Nói như thế nào cũng là hắn coi trọng quá nữ nhân. Kia nữ nhân tự cho là đúng. Hư vinh kiêu ngạo, trong ngoài không đồng nhất, trang mô tác dạng đã làm cho hắn ghê tởm. Nếu là hơn nữa, Phong Dạ Tuyết nhất tưởng, cả người đều sẽ không tốt. Vậy ngươi lại là thế nào đắc tội A Lan? Ngươi không giống như là cái loại này gây chuyện người. Thế nào, ngày quá rất thanh nhàn. Nghĩ, muốn đi đùa một chút A Lan, tìm chút kích thích. Phong Dạ Tuyết hướng Yến Tử Tô chớp chớp mắt. Điện lực 10 phần, Yến Tử Tô tự mang cách biệt, cũng không vì này sở động, đứng dậy, vân về áo choàng thượng nếp gấp, nói, quận chúa biến thành tiểu thế tử, hắn có lẽ rất cao hứng, cảm xúc kích động dưới, tổng sẽ làm ra một ít thình lình bất ngờ hành động. Tỷ như nói, vui quá hóa buồn, bản công tử hay là muốn phòng bị cho chưa xảy ra. Phong Dạ Tuyết có chút không có nghe biết, chớp chớp mắt. Không hiểu nói, cái gì tên là quận chúa biến thế tử, ngươi cho là ảo thuật đâu. Đại biến người sống, đối với cửu nguyệt là Tiêu Tĩnh Lan nữ nhi việc này. Phong Dạ Tuyết đã khiếp sợ quá, cằm rớt nhất, kém chút không có nhặt lên đến. Hiện tại nghe được cái gì tin tức, hắn đều cảm thấy đều không phải là cái gì kỳ quái chuyện. A Lan đều có thể có nữ nhi, thiên hạ còn có thể không hề có thể phát sinh chuyện sao? Khụ khụ, Yến Tử Tô khinh ho một tiếng, mặt mày mỉm cười, tao nhã, làm cho người ta như mọc xuân phong. Không lâu, ngươi liền sẽ biết, bản công tử đi trước, lại không đi, không còn kịp rồi. Tử Tô công tử, Yến Tử Tô còn chưa có rời đi. Tống Lạc liền theo cửa tiến vào, Tử Tô công tử chỉ sợ đi không xong. Ai, Yến Tử Tô thấy Tống Lạc đám người, lông mi khẽ chớp, nhún vai. Lập tức vẫy vẫy tay, lại ngồi xuống, thôi thôi, vương có cái gì trừng phạt, bản công tử nhận phạt công tử nghiêm trọng, vương cũng là thuận miệng vừa nói thôi, thuộc hạ chờ không dám dĩ hạ phạm thượng nếu là Phong đại công tử. Bọn họ trói buộc lại, đổ không biết là có cái gì, nhưng là muốn làm cho bọn họ đối Tử Tô công tử đánh. Vương lệnh hạ, bọn họ thủ cũng hạ không được, Yến Tử Tô lông mi khẽ chớp. Nhưng là đến đây hưng chí, Nga, vậy ngươi nhóm vương nói như thế nào? Là trói buộc lại bản công tử, vẫn là tha đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Tống Lạc có chút xấu hổ, cúi đầu, nói, Tử Tô công tử liệu sự như thần. buồn cười, Phong Dạ Tuyết không hiểu ra sao. Nhìn vài lần ở đây nhân, tỏ vẻ không thể lý giải. Bản công tử đi rồi. Tẫn đã ách mê, ngoặc kép chấm chấm. Phong Nhã Cư, Lạc Xấu Dư đem bản thân ngâm mình ở trong bồn tắm mặt. Không ngừng tẩy bản thân thân mình run lợi hại. Mặc dù là ra tù mấy ngày, nàng vẫn là không thể theo kia sợ hãi bên trong hoãn quá thần lai. Tanh tưởi, huyết tinh, dơ bẩn, nàng như thế nào gặp qua như vậy hoàn cảnh. Lạc Xấu Dư hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, thủ hạ không ngừng xoa xoa làn da bản thân. Hận không thể trà sát tiếp theo tầng da. Ngươi làm sao có thể như vậy đối ta? A Lan, làm sao ngươi có thể như vậy đối ta? Miệng lẩm bẩm. Lạc Xấu Dư đã tuyệt vọng đến ngay cả nước mắt đều lưu can. Trước kia, không từng cảm thấy Phong Dạ Tuyết có cái gì tốt. Nhưng là ngày đó, làm này dơ bẩn nam nhân xé rách của nàng quần áo. Dơ bẩn không chịu nổi thụ ở trên người nàng sơ soạng là lúc. Lạc Xấu Dư sợ hãi cũng tuyệt vọng, nàng thâu tâm đào phế yêu nam nhân, vậy mà ngoan tâm như vậy, thế nhưng như vậy đối nàng. Nàng hảo hận, nhìn đến Phong Dạ Tuyết từ trên trời giáng xuống một khắc kia. Nàng nhưng lại cảm thấy hắn cũng rất tốt, tuy rằng không có A Lan có quyền thế, ít nhất, đối nàng là tốt lắm. Có lẽ, nàng có thể lui mà cầu tiếp theo, đều không phải Tiêu Tĩnh Lan không thể. Chi nha một tiếng, đại môn bị mở ra, lập tức lại là một tiếng rất nhỏ đóng cửa tiếng động. Lạc Xấu Dư biết, là hắn đã trở lại, theo bể chung đứng dậy, lên bờ, Phong Dạ Tuyết vào nhà, không có thấy Lạc Xấu Dư, mày nhíu một chút, chẳng lẽ, nữ nhân này còn chưa chết tâm, chạy đi tìm A Lan sao? Tìm một vòng, không người. Phong Dạ Tuyết tiến vào phòng Tamani trong bồn tắm mặt là dẫn lưu động ôn tuyền. Bốn mùa lượn lờ thăng yên, thủy ôn thích hợp, tắm bồn tốt nhất, bể cũng không ai, điều này làm cho Phong Dạ Tuyết dâng lên một cỗ tức giận. Nữ nhân này là đang tìm cái chết, mặt sau truyền đến một tiếng giọt nước mưa rơi xuống đất tiếng động. Phong Dạ Tuyết trở nên xoay người, lập tức đồng tử co rụt lại. Nữ tử linh lung trên người không thấy sợi nhỏ, mặc thủy tóc dài như bọc áo choàng, da thịt trắng tuyết, bởi vì vừa tắm rửa mà thấu trước kỳ phân phấn nộn oánh bạch. Bọt nước theo trước ngực tuyết phong ngã nhào, hảo một bộ hương diễm hình ảnh. Phong Dạ Tuyết nắm tay chợt nắm chặt, lập tức, xoay người, mang trước kỳ phân tức giận, mặc xong quần áo, Lạc Xấu Dư không để ý tới Phong Dạ Tuyết, ngược lại thong thả đi vào. A Tuyết, ngươi không muốn ta sao? Lạc Xấu Dư mang trước kỳ phân thấy chết không sờn ngữ khí. Từng bước đến gần, ta nghĩ thông suốt, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ngươi đã cứu ta đó là của ngươi. Liền hiện tại, ngươi không muốn sao? A, trước kia thế nào không biết là nữ nhân này như thế không biết hổ thẹn đâu. Phong Dạ Tuyết vừa giận lại cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng xoài bước đi ra ngoài. Lạc Xấu Dư gặp Phong Dạ Tuyết như thế, cảm giác là Phong Dạ Tuyết làm ra vẻ, rõ ràng muốn nàng, lại ra vẻ phong độ, trang mô tác dạng, cắn chặt răng, vài bước đuổi theo, ôm lấy Phong Dạ Tuyết sau thắt lưng, mang trước kỳ phân không kiên nhẫn. Phong Dạ Tuyết, ngươi đừng ép ta, qua đêm nay, có lẽ, ta sẽ hối hận cũng nói không chừng. Phong Dạ Tuyết nghe này. Nội tâm đã sớm dâng lên không hiểu ghê tởm cảm giác. Như vậy nữ nhân, có tư cách gì ở của hắn trước mặt sĩ diện? Hừ nhẹ một tiếng, xoay người, đẩy ra Lạc Xấu Dư. Tầm mắt ở Lạc Xấu Dư trên người cao thấp nhìn quét. Lạc Xấu Dư, của ngươi tư bản, đó là này một bộ túi ra sao? Lạc Xấu Dư bị này rõ ràng ánh mắt xem lòng sinh hàn ý. Chung quy là nữ tử. Da mặt mỏng, tay không tự giác hoàn trụ bản thân ngược, mâu quang mang trước kỳ phân dữ tợn. Phong Dạ Tuyết, ngươi, có ý tứ gì, nàng làm ra bước này, đã khó được, chẳng lẽ, kế tiếp sự tình, còn muốn cho nàng chủ động sao? Liền ngươi như vậy, thiên thượng nhân gian không thiếu, cho nên, vẫn là đừng xuất ra khoe khoang, đưa lên đến, bản công tử ngại bần, ngươi không biết thiên thượng nhân gian là đi. đó là kinh đô lớn nhất Thanh Lâu, Phong Dạ Tuyết hướng đến miệng không chừng mực. Tại đây loại tức giận là lúc, hắn càng không cái nặng nhẹ, vì vậy một câu nói, liền có thể đem Lạc Xấu Dư tự tôn dẫm nát dưới chân. Hung hăng dẫm lên, Lạc Xấu Dư lập tức liền phẫn nộ đứng lên, một trương khuynh quốc khuynh thành mặt sớm một mảnh dữ tợn. Ngươi ghét bỏ bổn tiểu thư bẩn, ngươi làm sao có thể đem bổn tiểu thư cùng này Thanh Lâu kỹ tử đánh đồng. Bổn tiểu thư là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Thì tính sao, đưa tay, bắt lấy Lạc Xấu Dư cổ tay, nâng lên, nhìn thoáng qua kia trơn bóng cánh tay ngọc, Phong Dạ Tuyết lại ra tiếng. Đệ nhất mỹ nhân có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Nói một chút đi, người bộ này thân mình bị bao nhiêu nhân dùng quá? Không nói A Lan, bản công tử, đem ngươi tha đi trên đường cái. Tùy tiện một cái người đứng đắn ra công tử, cũng sẽ không thể con mắt nhìn ngươi liếc mắt một cái. Bởi vì, hội bẩn ánh mắt, dứt lời, thủ vung, Lạc Xấu Dư thân mình nhất khuynh, liền té ngã trên đất. A, Phong Dạ Tuyết lời nói, giống như một phen lợi kiếm, hung hăng thứ hướng trái tim nàng, đau nàng mồ hôi lạnh đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không thôi. Bẩn, lại có nhân ghét bỏ nàng bẩn. Tùy tiện một cái người đứng đắn ra công tử, đều sẽ không con mắt liếc nhìn nàng một cái. Ha ha, nàng quả thật bần, vì Tiêu Tĩnh Lan, vậy mà đem bản thân tự tay bị hủy, mà hắn, cũng không trợn mắt xem bản thân liếc mắt một cái. Ha ha, cỡ nào châm chọc, ta bần, vậy ngươi vì sao phải cứu ta xuất gia? Ngươi chẳng lẽ là không muốn được đến ta sao? Vậy mà chê ta bần, ngươi còn cứu. Ngươi chẳng phải là so với ta còn bẩn. Ngươi sai lầm rồi, bản công tử cứu ngươi. Chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể không biết hổ thẹn đến loại nào bộ. Cũng tưởng chứng minh bản thân phía trước là cỡ nào mắt mù. Nhưng lại bị ngươi này một bộ thánh khiết thuần nhiên bề ngoài lừa gạt đi. Hiện tại, mục đích đã đạt tới. Ngươi có thể đi rồi. Nếu là cứu nàng xuất gia, thật đúng mà chính là tồn một điểm thương hại chi tâm. Như vậy hiện tại, hắn quả nhiên là cảm thấy bản thân quả thực là bị coi thường. Làm sao lại như vậy không biết tốt xấu? Hắn tốt xấu cũng là thiên hạ đệ nhất công tử, công nhận Mỹ Nam tử. Vậy mà bị sắc đẹp che mờ hai mắt, thật sự là buồn cười. Dứt lời, Phong Dạ Tuyết không bao giờ nữa tưởng ở trong này đãi. A, Lạc Xấu Dư khi nào nhận đến quá như vậy vũ nhục? Không lâu. Nàng vẫn là cao cao tại thượng, chịu vạn chúng chú ý thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không tưởng, liên đoàn trong thời gian ngắn, liên nghèo túng thành nông nỗi này, như vậy chênh lệch nhường Lạc Xấu Dư vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Lồng ngực phảng phất bị cái gì ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả hô hấp đều cực khổ. Dãy dụa dưới, đúng là nhất khang máu tươi phun dũng mà ra, a, hai mắt nhất hắc. Hôn mê đi qua, nghe được trong phòng tê tâm liệt phế tiếng la. Phong Dạ Tuyết có, chỉ có yếm khí, cô nói quả nhiên không sai. Càng mỹ nữ tử càng là lây dính không được, bởi vì, bề ngoài luôn luôn hội mê luyến nhân hai mắt, làm cho người ta nhìn không tới đối phương nội tâm ni có khi. Một bộ mỹ lệ bề ngoài dưới, che giấu, rất có khả năng là tối tả tối dơ bẩn tâm ni nhưng là... Vào lúc ấy hắn tiểu, không tin, bởi vì cô là hắn gặp qua đẹp nhất thiện lương nhất nữ tử. Lại làm sao có thể là người xấu. Vì vậy hắn không đem cô lời nói để ở trong lòng. Hiện đang nghĩ đến, cô thành không khi hắn. Phong Dạ Tuyết đứng ở phong dưới tang cây, ngước mắt nhìn thoáng qua chói mắt ánh mặt trời. Vãn thanh cô, Duẫn Hy Nguyệt ở Đông Cung quá không tốt, ở Đông Cung chịu khổ. Duẫn Mộc Thanh lại ở Duẫn phủ đãi gà, kia Tĩnh Vương phủ lễ hỏi, nhìn xem Lý Thị chờ đỏ mắt sinh đố, rất được không đem Duẫn Mộc Thanh giết chết cho qua chuyện. Lý Thị nóng lòng nhất, như thế nào có thể ở trong phủ ngồi chắc, thường thường, trưởng tôn điện hạ ở Duẫn phủ lắc lư một chút, cùng Duẫn Mộc Thanh quan hệ rất tốt, xem Lý Thị hết hồn, cũng may, nàng phải không ít cơ sở ngầm ra đi tìm An Ma Ma. Cũng không tưởng đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được không hề phí công phu. Duẫn Mục Thanh trực tiếp mang theo An Ma Ma trở về Duẫn phủ. Điều này làm cho Lý Thị vui mừng quá đỗi. Lý Thị bên người Ma Ma khiển lui nha hoàn. Phục Nhĩ nói, phu nhân, Tam tiểu thư mấy ngày hôm trước mang về đến nhân quả thật là An lão thái bà không giả. Nô tỳ mượn cơ hội đưa cơm, nhìn, chỉ là không có cho phép vào bên trong thất, nhưng là chăm chú nhìn, không có sai, thật tốt quá. Hiện tại Duẫn Mục Thanh không có động tác gì, nghĩ đến là không biết trưởng tôn điện hạ sự tình. Chuyện lớn như vậy, chỉ bằng An Ma Ma kê nhát như chuột tính tình, không sợ nàng để lộ tiếng gió, nhưng là, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cho nên, An Ma Ma không thể sống. Lý Thị Hạ nhẫn tâm, phân phó nói, đi gọi Vân Y Phường hạ lão bản đi lại, tam cô nương muốn xuất giá, bản phu nhân trước mặt ra, trừ bỏ Duẫn phủ đích nữ kia bộ đồ cưới, bản phu nhân bản thân thế nào cũng phải cấp tam cô nương liếm trang mới là, nô tỳ minh bạch. Phục Linh cắt tây xương phòng, Duẫn Mục Thanh tự mình đỡ An Ma Ma, uy dược, rất là dè dặt cẩn trọng, bởi vì đêm đó chuyện. Trượng phu con trai đều bị sát, An Thẩm bị đả kích, vẻ mặt dại ra, một hơi giấu ở trong lòng không có phát tiết xuất ra. Bất quá vài ngày, nhân liền thương lão mười mấy tuổi bộ dáng, Duẫn Mục Thanh xem, nội tâm vô cùng tự trách áy náy, nhưng là sự tình đã phát sinh, nói cái gì nữa đều là vô dụng, chỉ có thể khuyên lão nhân ra giải sầu. An Thẩm thầm, thệ già đã qua đời. Ngài nén bi thương, Duẫn Mục Thanh thanh âm tựa hồ nhường An Thẩm hoàn hồn. Nàng ảm đạm không ánh sáng ánh mắt nhìn Duẫn Mục Thanh. Lập tức, nước mắt vỡ đê, lấy chính mình tay dùng sức cúi bản thân ngược. Báo ứng nha, đây là ông trời ở báo ứng ta nha. Ô ô, tiểu thư, lão nô có lỗi với ngài nha, nói xong. Liền muốn ngồi dậy cấp Duẫn Mục Thanh dập đầu. Duẫn Mục Thanh ngăn đón đều ngăn không được. Cái chán đụng ở trên mép giường, đụng bang bang rung động. Tiểu thư, lão nô có lỗi với ngươi nha. Đây là ông trời ở báo ứng lão nô nha. Lão nô sẽ không nên làm kia khởi tử muội lương tâm chuyện nha. Tiểu thư, lão nô có lỗi với ngài nha. An Ma Ma vừa khóc còn nói, còn không đoạn cấp Duẫn Mục Thanh đụng đầu. Duẫn Mục Thanh như thế nào không vội, cho rằng An Ma Ma được thất tâm phong. An Thẩm, ngươi đừng như vậy, này không trách ngươi, là của ta không là, Duẫn Mục Thanh nào biết đâu rằng An Ma Ma trong lời nói ý tứ. Chỉ biết là Phong Ly giết người nhà của nàng, An Thẩm mới thương tâm muốn chết, đem việc này hướng trên người bản thân lãm, cái gì báo ứng không báo ứng, này hoàn toàn là nói bừa, lão nhân ra cảm xúc kích động, Duẫn Mục Thanh lại không có cách nào khác đánh. Chỉ có thể đưa tay điểm An Ma Ma ngủ huyệt, làm cho nàng mê man đi qua. Diên ca hỗ trợ phù hảo An Ma Ma, đắp chăn xong, thở dài nói, tiểu thư, như vậy cũng không phải biện pháp. Trong một đêm mất đi rồi bản thân thân nhất nhân, ai chịu nổi, An Thẩm cũng mới hơn 40 tuổi. Thoạt nhìn, đều nhanh thành 60 lão nhân, là ta không tốt. Như không là nàng lạn hảo tâm. Cứu như vậy một cái nguy hiểm nhân vật giữ ở bên người. Khởi sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu không phải An Thẩm, nơi nào có nàng cùng Cửu Nguyệt hôm nay. Làm người không thể không cảm ơn. An Thẩm hiện tại cô độc một người. Nàng không thể không quản. Tiểu thư đi nghỉ ngơi đi. Nơi này nhường hai cái tiểu nha hoàn xem là tốt rồi. An Thẩm đã tỉnh, lại cho các nàng đi đến thông chi ngài, cũng tốt, Cửu Nguyệt hiện tại là Tĩnh Vương phủ tiểu chủ. Từ, Tiêu Tĩnh Lan đưa hắn tiếp trở về Vương phủ. Hiện tại, Phục Linh các liền nàng một người, không có cái kia líu díu tiểu quỷ đầu. Duẫn Mục Thanh khó được có phân thanh tịnh, Duẫn Mục Thanh đang định đi thăm dò cha bản thân sổ sách. Nhìn xem gần đây sinh ý như thế nào, liền có tiểu nha hoàn đến truyền. Nói Lý Thị mang theo Vân Y Phường lão bản vội tới nàng lượng thể làm quần áo. Cho nàng thêm trang, Duẫn Mục Thanh không tốt đóng cửa không thấy, liền làm cho người ta mời tiến vào. Lý Thị đỡ Ma Ma thủ, cười rất hòa ái, không thể không nói, Lý Thị cũng là một cái có tư sắc nhân, khoảng 40 tuổi nhân, trang điểm mặc rất là phô trương. Theo nàng này thân trang điểm, chỉ biết không là cái ổn trọng, không có chủ mẫu khí chất. Lôi kéo Doãn Mộc Thanh thủ, Lý thị rất là thân thiết. Tam cô nương ít ngày nữa liền muốn xuất giá. Tuy rằng Duẫn gia con vợ cả tiểu thư đồ cưới thật phong phú. Nhưng là di nương cũng còn tưởng tẫn một phần tâm. Vân y phường quần áo không sai. Nghĩ làm cho ngươi mấy thân quần áo. Thêm cái trang, đồ cái may mắn. Duẫn Mộc Thanh không giấu vết đem chính mình tay rút xuất ra. Lập tức ngồi trên chủ vị. Bưng trà mân, di nương có tâm, nhìn lướt qua Lý thị. Tựa hồ này Lý di nương toàn thân cao thấp gì đó. Đều xuất từ Vân Y phường, Mạch Dâng Hương phường cũng bán ra quần áo. Duẫn Mộc Thanh tự nhiên hiểu biết Vân Y phường quần áo đặc sắc. Cho nên, chỉ dựa vào liếc mắt một cái có thể nhìn ra, Lý thị đưa tới kia hạ lão bản. Kia hạ lão bản lập tức đem trong tay một quyển tập giao cho Lý thị. Lý thị cười nói, tam cô nương, Vân Y phường tân ra quần áo đều ở trong này. Người qua cái mục, xem có yêu mến. Liên cấp di nương nói, di nương lập tức nhường hạ lão bản định chế, hạ lão bản cắt quần áo tay nghề xem như này kinh đô nhất lưu. Nhưng là hạ lão bản tự mình động thủ này cơ hội cũng không nhiều. Hắn lần này có thể ra mặt, nhưng là di nương phế đi thật lớn lời lẽ, tam cô nương chớ để bỏ lỡ. Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua hạ lão bản, thấy hắn hơn 40 tuổi niên kỷ, có chút trung niên mập ra. Nhưng nhìn nhưng là quen thuộc, không biết Lý thị đánh cái gì chú ý, Duẫn Mộc Thanh không có cấp một cái xác thực hồi phục. Chỉ nói, di nương lo lắng, đã thêm trang, coi trọng chính là tâm ý. Di nương quyết định liền hảo, cũng tốt, vậy thuận tiện cấp tam cô nương lượng cái thân. Đã làm, liền phải làm vừa người mới tốt. Nói xong, liền muốn dẫn Duẫn Mộc Thanh vào nhà lượng thân. Duẫn Mộc Thanh đang muốn cự tuyệt. Cũng không tưởng nhất tiểu nha đầu vội vàng vào nhà, quỳ xuống đất nói, tam tiểu thư, không tốt, Phong Tuyết viện đã xảy ra chuyện. Cái gì? Duẫn Mộc Thanh mi tâm nhảy dựng, Phong Tuyết viện xảy ra chuyện. Đại tẩu, này điểm, đại ca khẳng định không ở. Duẫn Mộc Thanh không yên lòng, cũng không kịp hỏi chuyện gì, liền chạy đi qua, Phong Tuyết viện xảy ra chuyện. Lý thị tự nhiên là không thể không đi. Nàng cấp kia hạ lão bản xử một cái nhan sắc, kia hạ lão bản ý hội, Lý thị mới cùng Duẫn Mộc Thanh chạy đi qua. Duẫn Mộc Thanh đuổi tới Phong Tuyết viện thời điểm, liền nghe thấy Lan Hương mang theo khóc nức nở mắng chửi người thanh âm ni, nói: các ngươi một cái hai, kết quả là ai làm, còn không thành thật giao đãi. Lan Hương cô nương làm cái gì vậy, vô duyên vô cớ đánh người. Mặc dù ngươi là thiếu phu nhân bên người nhân, liền có thể tùy ý mắng to nô thì sao? Đánh chính là ngươi, tiểu thư ăn ngươi gì đó mới đau bụng không thôi. Không là ngươi cấp tiểu thư hạ độc là ai? Lan Hương thanh âm rất lớn, cũng thật kích động, ngay cả khóc đại mắng. Chính là ngươi này tiểu tiện chân, tâm tâm niệm muốn đi đại công tử giường. Đại công tử nhìn ngươi không lên, liền đối phu nhân ra tay có phải không phải? Hoan uổng nha, thiên đại nguyện vọng nha, Lan Hương cô nương này là muốn ép tử nô tỳ nha. Ô ô, Duẫn Mộc Thanh vào nhà, liền thấy vài cái nha hoàn quỳ nhất, trung gian quỳ một cái dáng người đẹp đẽ tiểu nha hoàn. Hiện tại che mặt cúi đầu nức nở, đây là ra sao lại thế này? Lý thị vừa vào nhà, liền nhịn không được nhíu mày, cãi nhau, còn thể thống gì? Duẫn Mộc Thanh lòng đang thẩm định trên người, nghe được Lan Hương hạ độc hai chữ, tự nhiên là kinh hãi nhảy dựng, vội vàng tiến noãn các xem thẩm định. Này vừa thấy, nhưng là đem Duẫn Mộc Thanh liền phát hoảng, chỉ thấy thẩm định tựa vào trên giường, sắc mặt tái nhợt dọa người, tựa hồ đau cực, gắt gao cắn môi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Chị dâu, Duẫn Mộc Thanh vài bước đi lên, đỡ thẩm định. Sớm tức giận mọc lan tràn, đây là có chuyện gì? Nơi nào đau, như là vừa vặn chính là một chút đau. Như vậy hiện tại, thẩm định chỉ cảm thấy bụng nội có cương châm ở rào thông thường. Đau nàng hai mắt biến thành màu đen, nàng nâng nâng con ngươi, kéo kéo khóe môi, suy yếu nói, không, không có việc gì, có thể là ăn không? không sạch sẽ gì đó. Ta không nhường Lan Hương lộ ra. Nha đầu kia động gào to hô. Chuyện bé xé ra to. Ách Thẩm Định nhát gan. Tự nhiên sợ gây chuyện. Trước kia còn chưa xuất giá thời điểm. Xảy ra chuyện, cũng là bản thân chịu đựng. Kề bên, nhân mệnh thật ương ngạnh. Không sẽ như vậy dễ dàng sẽ không có. Đều đau thành cái dạng này. Còn chuyện bé xé ra to. Duẫn Mộc Thanh không biết cô gái này là nghĩ như thế nào. Vội vàng hoán Lan Hương tiến vào hầu hạ. Lan Hương thấy mồ hôi lạnh đầm đìa Thẩm Định cũng liền phát hoảng. Vừa mới tiểu thư rõ ràng không có như vậy nghiêm trọng. Làm sao có thể biến thành cái dạng này. Lan Hương dọa bỗng chốc liền khóc ra. Vội vàng phu Thẩm Định nằm xuống. Đại phu đâu? Đại phu thế nào còn không có đến? Duẫn Mộc Thanh một bên giúp đỡ hỗ trợ. Thấy các nàng đều chạy đến. Đại phu còn không có đến. Không khỏi nhíu mày. Lan Hương lúc này cũng ý thức được xong việc thái nghiêm trọng tính. Khóc nói. Tiểu thư nói không có việc gì. Không nhường lộ ra. Cho nên không có thỉnh đại phu, hồ đồ. Duẫn Mộc Thanh bị này một đôi hồ đồ chủ tớ khí chết khiếp. Vội vàng hoàn ám vệ, cấp tốc đi thỉnh đại phu, lại làm cho người ta đi thông chi Duẫn Lăng Hạo. Gặp Thẩm Định này tấm bộ dáng, Duẫn Mộc Thanh chỉ biết việc này không đơn giản, liền làm cho người ta đem sân người ở bên trong đều giam lên. Chờ đại phu đến đây, nhìn xem kết quả ra chuyện gì. Mưu hại chủ tử Điêu Nô, thà rằng sai sát 100, không thể buông tha một cái. Lý Thị gặp Duẫn Mộc Thanh trong tay có người, hơn nữa như thế mạnh mẽ vang dội bộ dáng, không khỏi nắm tay. Này ra trước mắt vẫn là ở nàng trên tay, tựa hồ, này đích tiểu thư đã không đem nàng để vào mắt, nơi này, liền nàng một cái trưởng bối. Duẫn Mộc Thanh cũng không hỏi xem của nàng ý kiến. Liên tự tiện chủ trương, chính là, nhất tưởng đến kế hoạch của chính mình, nàng lại tùng nắm tay, nàng vốn là cố ý chi khai Duẫn Mộc Thanh, bên này Phong Tuyết Viện xảy ra chuyện, Duẫn Mộc Thanh lãm này nhàn sự là chuyện tốt, ám vệ động tác rất nhanh, bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, liền dẫn theo một cái đại phu tiến vào, đại phu muốn hành lễ, Duẫn Mộc Thanh một phen dẫn theo đại phu cổ áo liền vào noãn các. Vẫn được cái gì lễ, còn không đi cứu người, màn đã thả xuống dưới, Lan Hương ở trong màn mặt đem Thẩm Định thủ lộ ra đến. Đại phu run run rẩy rẩy xuất ra khăn lụa đặt ở nữ tử trắng noãn cổ tay phía trên. Mới bắt đầu bắt mạch, này một phen, nhưng là nhường đại phu sắc mặt trầm một chút, như thế nào, Duẫn Mộc Thanh gặp đại phu trầm sắc mặt, lập tức hỏi, nhưng là trúng độc. Đại phu lắc lắc đầu, nói, thiếu phu nhân đây là dùng âm hàn vật, bị thương thân mình, xem mạch tượng, đây là tích lũy sở trí, số lượng lớn, thời gian cũng không dài, theo lý mà nói, đau bụng sẽ có, cũng không hội rất rõ ràng, chỉ sợ, sợ cái gì. Duẫn Mộc Thanh sớm đã trầm sắc mặt, liền ngay cả trên giường Thẩm Định cũng kinh hãi một chút. Xem mạch tượng, lão phu hoài nghi thiếu phu nhân là có mang thai, nhưng là ngày còn thấp, không chắc chắn là mani tiếp xúc kia âm hàn vật, cho nên có đẻ non dấu hiệu, mới có thể đau bụng khó nhịn, người nói cái gì? Duẫn Mộc Thanh nghe xong, vô cùng khiếp sợ, lại là trong lòng run sợ, tối khiếp sợ đừng quá mức Thẩm Định, nghe thế tin tức, không thua gì đánh đòn cảnh cáo, thủ theo bản năng sờ lên hạ phúc. Đứa nhỏ, nàng có đứa nhỏ, làm sao có thể, là ngày đó sao, tính xuống dưới mới 10 ngày qua, đẻ non, không, đại phu Thẩm Định dọa không nhẹ, nước mắt rào rào một chút liền khóc ra, cũng không có cái gì nam nữ có khác, đưa tay xốc lên màn, khóc nói, đại phu, cứu cứu hai tử của ta, van cầu ngươi, không thể nha, nàng còn không có cảm nhận được đứa nhỏ đã đến. Liền muốn mất đi sao? Nàng như thế nào chịu được? Tiểu thư ngài đừng nhúc nhích nha, Lan Hương cũng khiếp sợ không thôi. Gặp Thẩm Định kích động như thế, vội vàng ôm vai nàng, không nhường nàng động, đại phu cũng nói, là nha, thiếu phu nhân đừng nóng vội, lão phu cũng là hoài nghi, còn không xác định, ngày trước nằm xong, Dung lão phu khai một bộ giữ thai dược, còn muốn quan sát, nếu là, thật sự có đứa nhỏ, chỉ sợ Thẩm Định nghe này, hốc mắt mục đỏ, Duẫn Mục Thanh cũng biết đại phu ý tứ, nếu là thật sự có đứa nhỏ, tiền 3 tháng vốn là bất ổn, dễ dàng sảy thai, còn không nói tiếp xúc kia âm hàn vật, đứa nhỏ này, tưởng bào rất khó, âm hàn vật sao? Duẫn Mục Thanh chau mày, sắc mặt âm trầm, đang muốn đi ra ngoài xử trí nhân, đã thấy Duẫn Lăng Hạo đứng ở cửa khẩu, sắc mặt có chút trắng bệch. Đại ca, đứng ở nơi đó làm cái gì? Bản thân thê tử đều thành như vậy, thế nào cũng không biết quan tâm ân nhi, mà, nàng chính nghĩ như thế, đã thấy Duẫn Lăng Hạo xoài bước mà đến, không chút khách khí một phen đẩy ra nàng, ngồi ở bên giường. Bàn tay hướng Thẩm Định, lại không dám đụng vào nàng, chỉ nói, đừng sợ, ra. Thẩm Định xem Duẫn Lăng Hạo, lại nhịn không được rơi xuống lệ, thân mình run lợi hại, đó là sợ hãi, trừ bỏ sợ hãi, nàng cũng hận, xem Duẫn Lăng Hạo, mở miệng nói, ra, đứa nhỏ, ra biết, nghe đại phu, đừng sợ, tuy rằng nói như vậy, Duẫn Lăng Hạo mâu bên trong tức giận là tàng không được. Bị đẩy ra Duẫn Mục Thanh xem Duẫn Lăng Hạo, nhịn không được khóe miệng vừa kéo, nàng đây là e ngại hắn sao? Chính là, xem Thẩm Định, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu là chính nàng tránh điểm khí, sao có thể ra chuyện như vậy? Đột nhiên, Duẫn Mục Thanh chiêu diên ca nói, người đi Tĩnh Vương Phủ, nhìn xem có thể hay không thỉnh Tử Tô Công Tử đi lại. Diên ca sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Nói, minh bạch, nếu là Yến Tử Tô khẳng ra mặt, có lẽ, đứa nhỏ này có thể bảo cũng nói không chừng. Lúc này, Duẫn Lăng Hạo nới ra Thẩm Định thủ, ngước mắt đối Duẫn Mục Thanh nói, tam muội muội, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Duẫn Lăng Hạo muốn làm cái gì? Bản thân thê nhi đều thành như vậy, hắn như thế nào không giận? Đại ca yên tâm, đại tẩu ta sẽ chiều cố tốt. Ra Thẩm Định xem Duẫn Lăng Hạo rời đi, có chút nóng vội, Duẫn Lăng Hạo lại ngay cả cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến Duẫn Lăng Hạo thấp giọng nổi giận quát thanh âm ni, sau đó liền truyền đến thị nữ khóc kêu thanh âm. Nữ tử thanh âm vốn là thê thảm, xuyên thấu lực dị thường hảo. Trong phòng Thẩm Định nghe bên ngoài trận trận, thân mình run lên, nước mắt liền xuất ra. Lan Hương, nhanh đi ngăn đón ra, không nghĩ tới Duẫn Lăng Hạo sẽ vì nàng xử trí trong phòng nhân. Phong Tuyết Viện nha hoàn đại bộ phận đều là lão thái quân. Bạch Si Nương nơi đó đưa tới được, Duẫn Lăng Hạo xử trí, đó là không đem lão thái quân Bạch Si Nương để vào mắt. Nàng không nghĩ bởi vì bản thân, nháo lớn như vậy, Duẫn Mục Thanh xem như vậy Thẩm Định. Thực tại có chút thất vọng, giận này không tranh, nắm giữ Thẩm Định thủ, nói, đại tàu đến hiện tại, còn muốn đáng thương các nàng, đã quên bản thân chịu khổ chịu đau sao? Ta không có, ra làm như vậy không tốt, không tốt, giết gà dọa khỉ, có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng lưu trữ này bọn đạo trích hạng người tại bên người? Hại ngươi hài tử sao? Duẫn Mục Thanh mâu sắc dị thường thanh lãnh, nắm Thẩm Định thủ, một chữ một chút nói, chị dâu tâm từ tốt lắm, lại không năng thủ nhuyễn, hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể vô, tam muội muội biết ngươi sợ gây chuyện, nhưng là không tranh không thường, khắp nơi tránh né, sẽ không thị phi sao? Không, ngược lại sẽ làm các nàng ức hiếp, bị các nàng khi dễ. Trừ phi ngươi tử, nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói. Thẩm Định khóc thảm thiết không thôi. Bụng mạt, tựa hồ đọng lại hồi lâu cảm xúc phóng thích, nước mắt tứ lưu, nhưng là, vì sao lại như vậy? Ta không nghĩ tranh cái gì, cũng chưa bao giờ hại hơn người. Đã nghĩ bình an qua ngày, ta kết quả e ngại các nàng chuyện gì? Ở trong phủ, nàng chẳng qua là một cái không thấy được thứ nữ. Nhưng là, mặc dù là thứ nữ, cũng không ai muốn nhìn nàng hảo, gả đi lại, càng là như thế, tùy tiện một cái nô tài đều có thể cấp sắc mặt nàng xem. Đều không muốn để cho nàng có ngày lành quá, ai bảo ngươi yếu đuối, đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, lại ai bảo ngươi là Duẫn gia thiếu tướng quân phu nhân, ai bảo ngươi làm cắp nàng lộ. Thẩm Định mặt rên rỉ, ôm bụng cuộn mình ở trên giường, mảnh mai hảo giống bị sương đánh hoa nhi thông thường. Duẫn Mục Thanh tuy rằng lòng có không đành lòng, vẫn còn là nhịn không được muốn chỉ dẫn một chút. Thẩm Định đi là oai lộ, hậu viện thâm tường bên trong, nàng người như vậy, căn bản là có hôm nay không ngày mai, sống không lâu. Duẫn Mục Thanh hít sâu một hơi, nói, nhân liền là như thế này, thấy mạnh hơn tự mình, sẽ a dua nịnh hót, khoe mã lấy lòng, thậm chí có thể mặc người nhục mạ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ra vẻ đáng thương trang cầu cũng có thể khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Đối này có thể chọc, sẽ gặp tùy ý nhục mạ chiết đánh, cáo mượn oai hùng, trang mô tác dạng, chị dâu sao lại không biết này lý. Trước kia chính là ngươi, ngươi nén giận, được chăng hay chớ thờ ơ, nhưng là ngươi nhẫn kết quả là cái gì? Đó là ngay cả bản thân đứa nhỏ đều hộ không được sao? Thẩm Định tiếng khóc chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng căn bản không có rơi lệ, chỉ chừa một đôi bị nước mắt tẩy quá, vô cùng trong trẻo con ngươi. Thẩm Định không thể nghi ngờ là thông minh người. Duẫn Mục Thanh nói, nàng đều biết, nhưng là hàng năm chịu thua, đã làm cho nàng thói quen che giấu mũi nhọn, cũng thói quen không đi cùng nhân lục đục với nhau. Còn sống, vốn là không dễ, nàng không muốn để cho bản thân trở nên ngay cả bản thân đều cảm thấy xa lạ. Nhưng là, hôm nay, nàng không nghĩ nhịn nữa. Nàng có thể nhịn, đứa nhỏ cũng không thể nhẫn. Lời ngoài mặt tối hôm qua ngủ không ngon, sáng nay mã tự không ở trạng thái, luôn ngủ gà ngủ gật, cục cưng nhóm vạn càng không có, còn lùi lại, linh điện nghiệp chướng nặng nề, đã diện bích nghĩ lại quá, cảm ơn thân ái nhóm đối linh điện duy hộ, lệ nóng doanh tròng, cảm động, hết chương.